Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, không có mâu thuẫn. Liverpool là nước Anh giới bóng đá truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là tại nước Anh giới bóng đá tiến vào Premier League thời đại về sau. Ngày xưa nước Anh bóng đá bá chủ từ vương tọa bên trên rơi xuống. MU trở thành tân vương người. Cho đến nay, Liverpool còn chưa từng có từng thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây đối với một chi truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Quả thực là thất bại. Liverpool tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải mời tới Benitez. Vị này Tây Ban Nha chiến thuật đại sư cực am hiểu đánh cúp thi đấu. Tại đi vào đội bóng cái thứ nhất mùa giải, hắn liền xuất lĩnh đội bóng xông vào Champions League trận chung kết. Tại trong trận chung kết hơn nửa hiệp lạc hậu AC Milan 3 cái cầu tình huống dưới. Bọn hắn một lần đuổi ngang điểm số. Khoảng cách Champions League quán quân cũng liền chỉ là cách xa một bước. Nhưng là Kaká đột nhiên bộc phát. Cuối cùng làm bọn hắn bỏ lỡ đoạt giải quán quân cơ hội tốt. Một mực không thể cầm tới quán quân. Cũng làm cho Benitez cùng Liverpool câu lạc bộ canh cánh trong lòng. Cái này mùa giải, Benitez lựa chọn từ bỏ thi đấu vòng tròn. Mà chuyên công Champions League. Trước mắt bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong xếp hạng thứ tư. 57 phân, khoảng cách thi đấu vòng tròn đệ nhất MU kém 21 phân. To lớn như vậy phân chênh lệch, căn bản không nên nghĩ có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên Benitez lần nữa quả quyết từ bỏ thi đấu vòng tròn. Tại Liverpool sân nhà nghênh chiến Bayern Munich tranh tài trước đó. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn nước Anh truyền thông một lần nữa lật ra lập tức khải cùng. Vinh quang năm xưa nợ cũ, nhất là Liverpool Leesos, bọn hắn tại trong báo cáo thêm mắm thêm muối, đem Roy Mackay miêu tả thành một cái từ đầu đến đuôi người bị hại. Sau đó đem vinh quang viết thành một cái cậy tài khinh người. Tuổi nhỏ thành danh thiếu niên thiên tài, tựa hồ Roy Mackay rời đi Bayern Munich, tất cả đều là vinh quang trách nhiệm đồng dạng. Dạng này văn chương hoàn toàn không có một chút tính chân thực. Nhưng ở Liverpool nơi đó vẫn là rất có thị trường. Bởi vì chắc chắn sẽ có người bởi vì ghen ghét ưu tú người mà hy vọng dạng này người ra một chút bê. Bối, chớ đừng nói chi là bây giờ người này là địch nhân của bọn hắn. Truyền thông là muốn thông qua thủ đoạn như vậy đến xào nóng Roy Mackay cùng vinh quang ở giữa cừu. Hận, cũng làm cho trận đấu này càng đáng xem hơn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng ra bác bỏ truyền thông lời đồn người cũng không phải Bayern Munich câu lạc bộ, hay là vinh quang bản nhân, mà là một cái khác người trong cuộc, Roy Mackay. Roy Mackay đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm bác bỏ tin đồn. Ta cùng Vinh tại Bayern Munich thời điểm không có cái gì mâu thuẫn. Chúng ta xác thực không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải những cái kia báo chí nói tới cừu nhân. Chúng ta chỉ là bình thường cạnh tranh quan hệ. Ta rời đi Bayern Munich nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở nơi đó không có vị trí của ta. Thế là ta liền rời đi. Hiện tại ta tại Liverpool qua rất vui vẻ vui sướng. Cũng không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Đối với Vinh, hắn tại Bayern Munich biểu hiện xuất sắc. Cái này rất bình thường. Hắn có thực lực như vậy. Ta chúc hắn hảo vận. Hắn là một cái phi thường ưu tú cầu thủ. Vô luận là bản thân thực lực vẫn là huấn luyện thái độ, đều không ai bằng. Trả lời như vậy thái độ chi ôn hòa, để các phóng viên đều rất giật mình. Có một ít ký giả là thật cho rằng Roy Mackay trong lòng là hận Bayern Munich cùng vinh quang. Chỉ là hắn vẫn luôn không nói ra mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Roy Mackay vậy mà lại thay Vinh chỉ nói, mà lại cho đánh giá khá cao. Chẳng lẽ Roy Mackay thật không hận vinh quang sao? Tại Liverpool trong đội cũng có tương tự nghi vấn. Javier Mascherano tại sau khi huấn luyện kết thúc, trở lại phòng thay quần áo. Nhìn thấy Roy Mackay ngay tại thu dọn đồ đạc. Nghĩ đến hắn hôm qua tiếp nhận phỏng vấn lúc nói kia lời nói. Liền dứt khoát đem mình nghi vấn trong lòng nói ra. Ha ha, Roy, Javier, Roy Mackay ngừng công việc trong tay. Nhìn xem Mascherano, ta xem hôm qua ngươi tại trên báo chí trả lời. Ngươi là thật tâm nói như vậy sao? Nếu như ngươi không thích người Trung Quốc kia, ta sẽ ở trong trận đấu giúp ngươi hướng hắn báo thù. Mascherano lung lay nắm đấm. Trong huấn luyện, Benitez đã chế định tính nhắm vào chiến thuật. Ở trong trận đấu, Mascherano đem phụ trách kiềm chế Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang mặc dù dẫn bóng nhiều, nhưng hắn tại trên sân bóng thực tế vị trí vẫn là một cái hộ công. Vừa vặn cùng Mascherano cái này tiền vệ phòng ngự đối vị. Roy Mackay cười. Ta hy vọng Liverpool đánh bại Bayern Munich. Đồng thời ta sẽ vì thế cố gắng. Nhưng là cái này cùng Vinh không có quan hệ gì. Vì cái gì? Không phải hắn chen đi vị trí của ngươi sao? Mascherano có chút kỳ quái. Không phải hắn chen đi. Hắn nhưng không cần chen. Roy Mackay lắc đầu nói, nếu như ta là huấn luyện viên trưởng, ta cũng chọn hắn làm chủ lực. Javier, Mascherano càng giật mình. Vì cái gì? Hắn ban đầu coi là Roy Mackay là đối mặt truyền thông. Không tốt lắm ý tứ nói lời khó nghe. Cho nên đành phải kể một ít trái lương tâm lời xã giao. Bởi vậy hắn mới đến trong âm thầm hỏi Roy Mackay. Không nghĩ tới Roy Mackay ngầm cũng là thái độ này. Hắn sẽ rất khó hiểu được. Roy Mackay nói với Mascherano. Người biết 2 tháng trước truyền thông vạch Trần Vinh có một cái trại huấn luyện sự tình sao? Mascherano nhẹ gật đầu. Có ấn tượng. Lúc ấy truyền thông thổi hắn không nghỉ phép chạy tới huấn luyện. Hắn nói chuyện ngữ khí có chút khinh thường, bởi vì hắn cảm thấy những cái kia đều là truyền thông vô sỉ lẫn lộn. Hoặc là chính là Vinh người đại diện đang giúp hắn lẫn lộn. Làm sao có thể có người ngốc đến loại trình độ đó? Ngay cả nghỉ phép thời gian đều lấy ra huấn luyện. Vậy hắn đến tột cùng là một người bình thường loại, vẫn là huấn luyện máy móc? Roy Mackay ngắt lời hắn. Đó cũng không phải là truyền thông thổi. Javier, Vinh hắn chính là một người như vậy. Kia đều là thật. Mascherano trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Roy Mackay. Lấy Vinh thiên phú, hắn còn cố gắng như vậy. Bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng đều chọn hắn. Roy Mackay cười cười, sau đó xách lên bọc của mình. Xin cáo từ trước, khi hắn đi về sau, Mascherano còn sững sờ tại trong phòng thay quần áo. Cái này sao có thể? Hắn lẩm bẩm nói. Sau đó hắn nắm lại nắm đấm. Hắn quyết định ở trong trận đấu hảo hảo gặp một lần cái này bị truyền thông khoác lác rất lợi hại. Trung Quốc thiên tài, Roy Mackay không phối hợp. Để nước Anh các truyền thông rất thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Mà lại chẳng lẽ Roy Mackay không phối hợp. Bọn hắn liền lẫn lộn không nổi sao? Mặc kệ Roy Mackay là nói như thế nào, truyền thông như cũ tại chăm chỉ không ngừng lẫn lộn lấy Vinh Quang cùng hắn mâu thuẫn. Đường Bayern Munich toàn đội ngăn lại Liverpool thời điểm, những này nước Anh các phóng viên ở phi trường vòng vây Vinh Quang. Nhao nhao chuyện xưa nhắc lại, có truyền thông nói ngươi cùng Roy Mackay 2 người tại Bayern Munich thời điểm quan hệ không tốt. Xin hỏi đây là sự thực sao? Xin hỏi Roy Mackay bị ép đi xa Anh Quốc, đây cũng là bởi vì ngươi sao? Ngươi đối Mã Khải có cái gì đánh giá sao? Ngoặc kép chấm chấm, Roy Mackay nói hắn cùng Vinh Quang cũng không có cái gì. Hắn nói là cái gì chính là cái gì sao? Có lẽ chỉ là vì che giấu chân tướng mà thôi. Cho nên chúng ta còn muốn nghe một chút Vinh Quang liên quan tới chuyện này là nói như thế nào? Vạn nhất hắn khó chịu Roy Mackay đâu. Đến lúc đó hắn nói chuyện đánh Roy Mackay mặt. Nhìn người Hà Lan còn thế nào chứa nổi đi. Cho nên những ký giả này hỏi xảy ra vấn đề về sau. Đều trông mong. Tràn đầy mong đợi nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang nghe được vấn đề này về sau chừng mắt nhìn. Roy Mackay. Hắn hỏi ngược lại. Các phóng viên nhẹ gật đầu. Biểu lộ càng phát ra chờ mong. Nhưng tiếp xuống Vinh Quang lại cười lắc đầu. Ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. À, các phóng viên thật bất ngờ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Thấy không có phóng viên lại hỏi mình vấn đề. Vinh Quang quay người nghênh ngang rời đi. Nhưng không phải những ký giả kia không có ý định hỏi hắn vấn đề, mà là bọn hắn đều bị Vinh Quang trả lời kinh hãi. Quên hỏi vấn đề. Bất quá Vinh Quang thực sự nói thật. Hắn cùng Roy Mackay xác thực không có cái gì mâu thuẫn, hắn căn bản không có để người ta đương đối. Thủ, làm sao có thể cùng người ta có mâu thuẫn đâu? Không có mâu thuẫn, làm sao lại không có mâu thuẫn đâu? Đương Vinh Quang rời đi về sau, các phóng viên mới phản ứng được. Không đúng, cái này nhất định chỉ là che giấu chân tướng lời xã giao mà thôi. Các phóng viên khó có thể tin. Bọn hắn nhao nhao chạy về mình ban biên tập, sau đó bắt đầu tra tìm Vinh Quang cùng Roy Mackay có mâu thuẫn chứng cứ. Thế nhưng là bọn hắn lật khắp cũ giấy đống, thật đúng là không có tìm ra cái gì một đầu liên quan tới Vinh Quang cùng Roy Mackay hai người quan hệ bất hòa trực tiếp chứng cứ. Cái gọi là trực tiếp chứng cứ chính là tối thiểu nhất muốn tại truyền thông bên trên xuất hiện Vinh Quang khó chịu Roy Mackay ngôn luận, hay là Roy Mackay đối Vinh Quang bất mãn. Không có vật như vậy. Nói cái gì ngay cả người có mâu thuẫn. Coi như các truyền thông quen thuộc lập tin tức, nhưng cũng vẫn là phải có căn cứ. Nếu không tin tức nhân vật cáo bọn hắn, một cáo một cái chuẩn. Vinh Quang cùng Roy Mackay vậy mà không có mâu thuẫn. Cái này khiến các phóng viên thất vọng. Kia trận đấu này còn có ý gì đâu. Chỉ là đơn thuần đưa tin hai chi đội bóng thắng bại. Đơn giản nhàm chán lộ ra. Thật vất vả tìm ra mánh lới, mới phát hiện căn bản sao không nổi. Ghé vào truyền thông tịch trên lan can các phóng viên, nhìn xem vừa mới bắt đầu tranh tài, có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Liverpool thắng Bayern Munich, hoặc là Bayern Munich thắng Liverpool. Đơn giản một chút ý tứ đều không có. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn lại đột nhiên phát sáng lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ đều vẫn chưa tới. Vinh Quang phía trước trận cầm banh. Hắn vừa mới quay người, muốn đem bóng đá lội ra ngoài, liền bị Mascherano từ bên cạnh đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên, quả quyết xử phạt Mascherano phạm lỗi. Nhưng chỉ thế thôi, cũng không có đưa ra thẻ vàng. Thậm chí ngay cả miệng cảnh cáo đều không có. Nhưng các phóng viên bên trong lại có người ồ lên một tiếng. Đây là Mascherano lần thứ hai nhằm vào Vinh phạm lỗi đi. Có người hỏi một câu như vậy. Mọi người sửng sốt một chút. Sau đó nhao nhao kịp phản ứng. Thật là dạng này à. Vinh Quang tại tranh tài sau khi bắt đầu, liền cùng Mascherano đối mặt. Sau đó Mascherano tại tranh tài bắt đầu 3 phút thời điểm đối Vinh Quang phạm lỗi. Lúc ấy hắn là kéo lại Vinh Quang quần áo, để hắn không có thêm lên nhanh. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu hắn phạm lỗi. Cái này lần thứ hai dứt khoát đem Vinh Quang trực tiếp đụng té xuống đất. Tại đụng ngã lăn Vinh Quang về sau, Mascherano cũng không có đi lên kéo Vinh Quang, lấy đó hữu hảo, mà là nhìn xem Vinh Quang, làm một cái mở ra tay động tác, sau đó lui về chạy đi. Có chút ý tứ a, có kinh nghiệm phong phú phóng viên liếc mắt một cái liền nhìn ra Mascherano đang cố ý khiêu khích Vinh Quang, người bị hắn để mắt tới. Vinh, Misimovic đem Vinh Quang kéo sau khi thức dậy, nói với hắn, bị ai? Vinh Quang một mặt mê mang, Misimovic nhìn thấy Vinh Quang bộ dạng này, đột nhiên bó tay rồi. Mascherano như thế phí hết tâm tư nhằm vào Vinh Quang. Kết quả Vinh Quang căn bản không có phát giác được địch ý của hắn. Cái này tính chuyện gì a? Bị Mascherano, Liverpool số 20, Misimovic chỉ Mascherano. Mascherano chú ý tới Misimovic tại chỉ mình. Thế là hắn nhếch nhếch miệng, làm một cái có chút khiêu khích ý vị biểu lộ. Nhìn thấy không? Misimovic hiện tại càng phát ra khẳng định phán đoán của mình. Hắn hỏi Vinh Quang. Thấy được, Vinh Quang ngay từ đầu chỉ cho là Mascherano liên tục phạm lỗi đều là rất bình thường. Phòng thủ phạm lỗi, không có cảm thấy cái này phạm lỗi có ý gì ở bên trong. Hiện tại để Misimovic một giải thích, hắn cũng cảm thấy Mascherano là tại nhắm vào mình. Bất quá, không có gì lớn, Vinh Quang lắc đầu, không có đem Mascherano khiêu khích để ở trong lòng.